Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, luận võ báo danh. Đúng, thương nghiệp quảng bá đem chúng ta Tam Đại Liên Minh bao trang trở thành ngôi sao công hội, gia tăng chúng ta tại Hoa Hạ khu sức ảnh hưởng, hấp dẫn càng đại thương hơn nhà chú ý, thành vì bọn họ nhãn hiệu quảng bá, dạng này thu hoạch được lợi nhuận, muốn so với chúng ta bán trang bị càng thêm ra sức, mà lại không có cái gì thành bản. Lý Minh gật đầu nói, ta thiên, ngươi đều nghĩ đến nhãn hiệu hiệu ứng. Avril Lavigne há to mồm kinh ngạc nói ra, ta chỉ có đề nghị, nhưng cụ thể nên làm như thế nào lại không có bất kỳ cái gì phương pháp. Cho nên chúng ta cần nhiều giải một chút phương diện này tình huống. Lý Minh suy tư nói ra, Minh ca, phương diện này giao cho ta a. Ta cùng một nhà quốc tế quản lý công ty có hợp đồng. Nhãn hiệu quảng bá sự tình ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nếu như bọn họ cũng cảm thấy có thể thực hiện lời nói, đến lúc đó có thể cùng bọn hắn cẩn thận nói chuyện. Phó Tử Yên trầm ngâm nói, tốt, có Yên Nhi quản lý công ty giúp đỡ, kế hoạch này nói không chừng thật có thể thực hiện. Phải biết Yên Nhi quản lý công ty thế nhưng là nâng đỏ không ít ngôi sao quốc tế, bao quát chính nàng cũng là bị bọn họ quảng bá đến bây giờ đâu. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, chớ cao hứng trước quá sớm, nhà kia quản lý công ty thực lực xác thực rất mạnh, nhưng chưa hẳn nguyện ý tham dự trong trò chơi nghiệp vụ. Ta chỉ có thể hết sức đề cập với bọn họ một chút. Phó Tử Yên nói ra, không có việc gì, người cứ việc cùng hắn thương lượng, muốn là bọn họ không hứng thú, chính chúng ta chậm rãi tìm tòi cũng được. Lý Minh cười nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, linh giới phát triển đến bây giờ, tương đương đã là đạt tới cái thứ nhất trò chơi giai đoạn, sắp đứng trước to lớn hơn chiến trường cùng kịch liệt tranh đấu. Toàn bộ thế giới ánh mắt cũng đem tập trung tại cái trò chơi này phía trên, cho nên cơ hội sắp đến, ai có thể nắm chắc, vậy hắn tất sẽ thành lớn nhất người thắng lớn. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, chuyện này chúng ta cùng ba vị công hội trưởng một hồi cẩn thận nói chuyện. Kinh Lan cười nói, mọi người tranh thủ thời gian bưng lên bát đũa, hưởng dụng phong phú bữa tối, giải quyết xong bữa tối vấn đề, sáu người tranh thủ thời gian thu thập bộ đồ ăn, sau đó trước khi chia tay hướng mỗi người gian phòng chuẩn bị đổ bộ trò chơi. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh trở lại Hòa Bình thành bên trong, hắn lập tức sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp trở về Thiên Mệnh nửa thành truyền tống quảng trường. Sau đó nhanh chóng hướng về Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu chiêu mộ quan viên vị trí phóng đi. Cái này cái gọi là chiêu mộ quan viên, chính là quan phương Thiên Hạ Vũ Hoàng hành động báo danh NPC. Tất cả đạt tới cấp 50 tiến vào Hòa Bình thành các người chơi đều có thể ở chỗ này tiến hành báo danh chuẩn bị. Bất quá lúc này thời điểm, chiêu mộ quan viên chung quanh y nguyên đám người dày đặc, rất nhiều các người chơi chen chúc ở chỗ này tiến hành báo danh công tác, đều nghĩ đến tham dự lần này quốc tế ở giữa người chơi luận võ giải đấu lớn. Lý Minh đứng ở đằng xa, khóa chặt NPC sau lập tức lựa chọn báo danh tuyển hạng. Trước mắt tràng cảnh biến đổi, hắn tiến vào đối thoại tràng cảnh bên trong. Bạch, trước người cách đó không xa, một cái khôi ngô trọng giáp chiến sĩ gánh lấy búa lớn, núi nhỏ đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mắt, Thiên Hạ Vũ Hoàng chiêu mộ quan viên một hàng chữ lớn. Tại đối phương đỉnh đầu lóng lánh kim quang, dũng cảm chiến sĩ, hoan nghênh ngươi tới tham gia lần này giải thi đấu. Không biết ngài có phải không có dũng khí đối mặt với ngươi địch nhân, sau đó phát huy thực lực ngươi đem đối phương đánh ngã xuống đất. Chiêu mộ quan viên to thanh âm cười lớn nói, ta có dũng khí chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Lý Minh khua tay quyền đầu giống to, đương nhiên, đây chỉ là hệ thống cho các người chơi thiết lập trả lời động tác mà thôi. Rất tốt, dũng cảm chiến sĩ, nếu như ngài chuẩn bị tốt đầy đủ kim tệ báo danh. Mời theo lúc cùng ta đối thoại, chiêu mộ quan viên vừa cười vừa nói, sau đó đứng ở nơi đó đứng im bất động. Đây là hệ thống làm lần này luận võ giải đấu lớn thiết lập đặc thù phương thức ghi danh. Mỗi cái người chơi cần giao nạp 1.000 kim tệ báo danh kinh phí. Sau đó liền có thể chính thức thu hoạch được cuộc so tài này dự tuyển tư cách. Mỗi người đều phải giao nạp phí báo danh. Nhưng là quan phương giới thiệu qua, một khi nổi bật đấu vòng loại trùng vây tiến vào đấu bán kết về sau, phí báo danh đem gấp 100 lần trả về cho người chơi. Tính toán là đối với các người chơi tiến vào đấu bán kết một loại khen thưởng a. Đến mức đấu vòng loại bị đào thải người chơi, vậy liền không có cái gì. Ta nguyện ý báo danh, xin ngài phê chuẩn. Lý Minh lần nữa lựa chọn đối thoại. Đinh đinh đinh, kim tệ nhảy lên tiếng vang lên. Hắn bao khỏa bên trong tự động bị khấu trừ 1.000 kim tệ. Rất tốt, dũng cảm chiến sĩ, ngươi đã có tham gia đấu vòng loại tư cách, đến đón lấy mời lựa chọn ngài mỗi ngày dự thi đoạn thời gian. Một khi xác định sau xin nhớ kỹ thời gian, bảo trì ngài mỗi ngày thời gian online, tùy thời nghênh đón hệ thống tự động xứng đôi chiến đấu. Xin ngài cần phải chú ý, nếu như ngài lựa chọn thời gian chiến đấu không online tình huống dưới, hệ thống đem về phán định ngài đối thủ chiến thắng. Chiêu mộ quan viên nhắc nhở, ta minh bạch, tự chọn dự thi thời gian. Lý Minh ánh mắt sáng lên, cái này thiết lập xác thực rất thân mật. Bạch, trước mắt hắn thoáng cái nhảy ra một chương giao diện, phía trên 5 cái thời gian đoạn phân chia, rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt. Buổi sáng 8 giờ đến 11 điểm, là thứ nhất chiến khu. Buổi sáng 11 giờ đến 14 giờ. Vì thứ hai chiến khu, buổi chiều 14 điểm đến 17 điểm, vì cuộc chiến thứ ba khu, buổi chiều 17 điểm đến 20 điểm, vì thứ tư chiến khu, tổng cộng 4 cái chiến khu, từ các người chơi lựa chọn chính mình dự thi thời gian. Một khi xác định về sau, nhất định phải cam đoan có trận đấu mấy ngày nay, ngày tại chiến khu thời gian cần phải online, online thời điểm. Các người chơi đem về tiến hành 10 trận đấu, 5 chàng chủ động khiêu chiến cùng 5 chiến bị động chiến đấu. Mặc kệ thứ tự như thế nào, dù sao mỗi ngày mỗi cái tuyển thủ đều có 10 trận đấu muốn đánh. Đấu vòng loại trên thực tế cũng là sóng lớn đãi cát. Đem lượng lớn các người chơi làm 4 cái chiến khu triển khai cạnh tranh. Trong vòng 10 ngày sau khi chiến đấu, căn cứ mỗi người chiến tích tuyển ra chiến khu trước 10.000 tên tuyển thủ. Lần nữa tiến vào đấu vòng loại phá vây thi đấu. Thẳng đến mỗi cái đại khu quyết ra trước 500 tên. Cái này thúc đẩy tiến vào đấu bán kết 2.000 tên thiên mệnh trận doanh tuyển thủ. Đến mức đấu bán kết tình huống, quan phương hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ. Dù sao đây là một trận người tham dự đông đảo trận đấu. Quan phương nhất định phải giữ lại nhất định chỗ trống, tùy theo thực căn cứ tình huống đặc biệt đối chế độ thi đấu tiến hành điều chỉnh. Cho nên hiện tại còn không cách nào xác định được. Lý Minh đối loại này thiết lập phi thường hài lòng, bởi vì dạng này thiết lập không biết lãng phí các người chơi quá nhiều thời gian. Xác định khu thi đấu về sau chỉ cần mỗi ngày đúng hạn online, chuẩn bị tham dự 10 trận đấu liền có thể. Mà 10 trận đấu chỗ tiêu phí thời gian nhiều nhất không đến 1 giờ. Cũng là dứt khoát thống khoái. Thiên hạ vũ hoàng trận đấu vốn là chia làm một mình trận đấu cùng tổ đội trận đấu hai loại phương thức ghi danh. Nhưng các người chơi chỉ có thể lựa chọn một loại trận đấu phương thức. Lý Minh cùng các đội hữu thương lượng qua về sau đều quyết định từ bỏ tổ đội hình thức, chỉ tham gia một mình khiêu chiến hình thức. Bởi vì tổ đội hình thức mỗi trận đấu thời gian dài hơn. Tổ đội cùng một chỗ cơ hội cũng chỉ có một lần. Vạn nhất đào thải lời nói, cái kia tất cả mọi người hội không có chuyện để làm. Đang lúc Lý Minh chuẩn bị lựa chọn chiến khu lúc, nói chuyện riêng xin ở trước mắt nhảy ra. Phó tử Yên phát tới tin tức. Yên nhi, ta tại báo danh giải đấu lớn đây. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Há, ngươi cũng bắt đầu báo danh. Chúng ta vừa lúc ở nội thành. Chúng ta cũng tới. Phó tử Yên cười nói. Lần này luận võ giải đấu lớn đấu vòng loại có chiến khu lựa chọn. Lý Minh vội vàng đem hiện tại biết tình huống nói cho mỹ nữ, cũng để cho nàng truyền cáo các vị đồng đội tham gia trận đấu người tận lực dịch ra mỗi người thời gian, tránh cho tập trung ở một cái đại khu bên trong. Biết, ta sẽ nói với các nàng. Ngươi lựa chọn thời gian nào? Phó tử Yên cười hỏi. Ta lựa chọn 11 giờ đến 14 giờ thứ hai chiến khu. Vừa vặn giữa trưa có thời gian kết thúc trận đấu, miễn cho phiền phức. Lý Minh cười nói. Vậy được rồi, chúng ta 10 người chắc chắn sẽ có người phân tại cùng một cái đại khu. Ta đi cùng với ngươi. Phó tử Yên cười nói. Không có vấn đề, ta nghĩ chúng ta hẳn là sẽ không đụng phải đi. Lý Minh cười gật đầu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?